ghi chú, 1, trước mặt quan công đùa giỡn đại đao tương tự câu múa rìu qua mắt thở. Cách chương.